Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, diêm mắt hiện. Bút thú các www.xyzc, đổi mới nhanh nhất vạn giới ăn vạ vương chương mới nhất. Không cần vạn hộ đại nhân lên tiếng, đã có quỷ binh móc ra chảo máy bay tại gọi diêm vương điện điện thoại. Tầng thứ 15 phát sinh chuyện lớn như thế, phía trên lại không người tới, trang diện là thật không khống chế nổi. Huy, Diêm Vương Điện sao? Ta là tầng thứ 15 địa ngục. Tầng thứ 15 trong địa ngục tù phạm tạo phản. Thỉnh cầu trợ giúp a. Vạn hộ đại nhân bại một lần, những quỷ binh này cũng đều đánh mất sức chiến đấu. Dù sao vạn hộ đại nhân đều bại, bọn hắn dạng này quỷ binh lại nghiêu xoa, thì phải làm thế nào đây đâu? Rất nhanh, đám tù nhân liền chiếm đoạt toàn bộ quỷ binh doanh địa. Mà các quỷ binh đã bị vây chặt tại luyện võ tràng bên trong. Ra không được, cũng không chết. Trên đài cao, Iron Man Gatling còn gác ở nơi đó, ngắm chuẩn lấy quỷ binh chỗ tụ tập đám người. Chỉ cần những quỷ binh này có bất kỳ gió thổi cỏ lay, Gatling liền sẽ lập tức khai hỏa. Toàn bộ quỷ binh trong doanh địa quỷ binh cũng bị bắt được luyện võ tràng bên trong, cùng bắt tù binh. Những cái kia tản mát quỷ binh bị bắt sau căn bản liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Mà tại luyện võ tràng trên đài cao, Tống Kiệt tùy tiện ngồi tại ghế salon của mình bên trên. Phía sau hắn thình lình còn đứng lấy 4 tên tù phạm: Tào Thảo, Lưu Bối, Lữ Tiểu Bố, Lý Tầm Long. Lúc này, Lý Tầm Long 10 điểm hiếu kỳ đánh giá Iron Man trong tay Gatling. Có chút hiếu kỳ nhếch miệng: mẹ nó, Tiểu Tống, ngươi cái này cái gì lâm? So ta kia thời điểm Italy pháo còn tới sức lực a. Cái này máy động đột xuống dưới, nhiều người như vậy liền không có. Lợi hại a. Tống Kiệt nghe, cũng là cười ha ha. Ha ha ha, Long ca, hiện tại không giống ngày xưa. Chúng ta Hoa Hạ quốc quân sự cùng kinh tế cũng phát triển. Đừng nói cái này Gatling, so cái này còn trâu, vũ khí có rất nhiều. Lý Tầm Long nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Thật, chúng ta Hoa Hạ quốc hiện tại lợi hại như vậy. Tự nhiên, Tống Kiệt gật đầu, nói: chúng ta Hoa Hạ quốc hiện tại có một loại vũ khí gọi là bom nguyên tử. Tốt ra hỏa, một mai bom nguyên tử ném xuống, nhỏ Abi kia cái dám lớn một chút quốc gia lập tức liền không có. Tốt ra hỏa, Lý Tầm Long sờ lên cái cằm, hiển nhiên cũng là bị khiếp sợ đến. Tống Kiệt tại trên đài cao cùng tứ đại thiên vương nói chuyện phiếm giải buồn. Phía dưới tù phạm coi như sẽ không như thế nhàn nhã. Lúc này, bọn hắn đang bận từng cái đi thu dọn những quỷ binh kia. Người người đi lên đều phải đạp hai cước, bằng không đều không hiểu khí. Thậm chí, đã lấy ra quỷ binh ngắn roi. Ba ba ba chính là một trận đánh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quỷ binh trong doanh địa kêu rên một mảnh. Vô số quỷ binh vậy cũng là giận mà không dám nói gì, đành phải chịu đựng nước mắt, nhìn xem những tù phạm này nhóm đánh trên người mình. Để ngươi nha thần khí, ngươi lại quất ta một cái nhìn xem, đánh chết ngươi cái cháu con rùa. Ngươi bình thường không phải ưa thích đạp ta sao? Ngươi đạp ta à? Ngươi đạp a, mẹ nhà hắn, lão tử hôm nay không đem ngươi đánh tới bán thân bất toại. Lão tử cũng không phải là một cái hảo hán. Đám tù nhân trong lòng đọng lại quá nhiều phẫn nộ, cái này nhất bạo phát ra tới, hình thành uy lực là vô tận. Đáng thương những cái kia bình thường phách lối đã quen quỷ binh, hiện tại chỉ có bị đánh phần. Ra ra đừng đánh nữa, ta sai rồi, ta sai rồi, ngài đừng đánh nữa. Trời ạ, không nghĩ tới ta Hồ Hán Tam cũng có bị đánh một ngày. Ta không phục. A, cha, ngài là ta cha ruột, đừng đánh mặt được không? Cả tầng địa ngục cũng xuất hiện dạng này một màn. vô luận là lớn lên nhiều đẹp trai quỷ binh, bị tù phạm bắt lấy, đều sẽ bị hành hung một trận. Tầng thứ 15 địa ngục, có thể là 18 tầng địa ngục bên trong, duy nhất một tầng tù phạm dám đánh quỷ binh địa ngục. Trên đài cao Tống Kiệt, lúc này chính một mặt khoan thai nằm trên ghế salon. Bất quá Tống Kiệt trong lòng rõ ràng, tự mình tốt thời gian nhanh đến đầu. Quả nhiên, Tống Kiệt trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này, cái gặp lúc đầu mờ tối sắc trời, lập tức càng thêm mờ tối bắt đầu. Cái kiến giải trên mặt độ sáng cũng đột nhiên thấp xuống rất nhiều. Dưới mặt đất, quỷ binh cùng đám tù nhân trong cùng một lúc ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Cái gặp lúc đầu mờ tối bầu trời, thế mà một nháy mắt trở nên đen như mực bắt đầu. Nhưng vào lúc này, răng rắc một tiếng vang thật lớn, liền từ trên bầu trời bổ xuống một đạo thiểm điện. Tại đạo thiểm điện kia cuối cùng, không biết rõ cái gì thời điểm, thế mà đã nứt ra một cái vô cùng khẽ hở thật lớn. Lúc này, theo kia to lớn vô cùng trong khe hở, thế mà xuất hiện một cái con mắt thật to. Kia ánh mắt khoảng chừng bầu trời 1/10 lớn nhỏ. Một mảnh đen kịt con mắt, cho dù ai nhìn một chút, đều sẽ cảm giác đến thân thể từ đầu đến chân đều sẽ phát lạnh. Liền xem như Tống Kiệt cũng là như thế. Bịch, chỉ nghe thấy vô số đầu gối rơi xuống đất thanh âm vang lên. Cái kiến giải trên mặt quỷ binh cùng tù phạm, thế mà trong cùng một lúc quỳ xuống. Không phải bọn hắn tự nguyện quỳ đi xuống, mà là con mắt này xuất hiện về sau, cho bọn hắn một loại áp lực vô hình, để bọn hắn không thể không quỳ. Liền xem như Lý Tầm Long bọn hắn cũng đều quỳ trên mặt đất. Chỉ có Tống Kiệt thể nội có tu vi, gượng chống lấy thân thể của mình, không để cho tự mình quỳ đi xuống. Có thể coi là như thế, Tống Kiệt cũng cảm thấy hai chân của mình cùng rót chi đồng dạng khó chịu. Lý Vân Thiên, người thân là tầng thứ 15 địa ngục vạn hộ, thế mà quản lý không ổn cái này khu khu 10 vạn tù phạm. Theo hôm nay lên, tước đoạt người vạn hộ đại nhân thân phận. Hết thảy bắt đầu từ số 0. Hiện tại, ngươi là một tên quỷ binh. Từ thiên địa ở giữa vang lên một trận cực kỳ tang thương thanh âm. Thanh âm này không lớn, lại rõ ràng truyền vào hiện trường mỗi cái người trong lỗ tai. Kia Lý Vân Thiên chính là vạn hộ đại nhân. Nghe Diêm Vương ra về sau, trong lòng của hắn mặc dù có chút không cam tâm, nhưng lại cũng không dám chống lại Diêm Vương gia mệnh lệnh. Đa tạ Diêm Vương gia ân không giết. Cái gặp Lý Vân Thiên quỳ trên mặt đất dập đầu nói. Bên trên bầu trời, kia vô cùng con mắt thật to chuyển một cái, chừng ngừng nhìn chằm chằm trong doanh địa chúng tù phạm. Các ngươi vốn là tội ác tày trời người. Cái này tầng thứ 15 địa ngục vốn chính là để các ngươi rửa sạch tự thân tội nghiệt địa phương. Nhưng là các ngươi lại có dũng khí tạo phản, làm càn. Diêm Vương gia cuối cùng một câu kia làm càn, nhường hiện trường tất cả tù phạm lỗ tai chấn động, cơ hồ cũng phun ra máu đến. Liền liền Tống Kiệt cũng đều cảm giác trong cơ thể mình một trận bốc lên. Cuối cùng, kia to lớn vô cùng ánh mắt liền để mắt tới Tống Kiệt, mà Tống Kiệt cũng là toàn thân lắc một cái. Lúc này hắn chỉ cảm thấy tự mình giống như bị thấy hết. Một thân áo tù, tại con mắt này trước mặt, tựa hồ không tồn tại đồng dạng. Loại cảm giác này, cùng quỷ môn quan trước cửa khối kia khối đá cho Tống Kiệt cảm giác rất giống. Dù sao chính là đem Tống Kiệt cho xem thấu đồng dạng. Kia ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Kiệt một hồi, một trận tiếng hừ lạnh liền từ hư không bên trong truyền đến. Hừ, có ý tứ, vẫn là cái người sống, trạng thái chết giả. Tống Kiệt, ngươi tuổi thọ chưa hết, lại tự mình xâm nhập địa phủ, đồng thời một tay trù hoạch tầng thứ 15 địa ngục tù phạm tạo phản. Ngươi phải bị tội gì? Câu nói này vừa ra, cả tầng địa ngục lập tức một mảnh xôn xao. Tống Kiệt lại là cái người sống tại trong địa ngục, người sống vậy liền như là tuyệt thế chân bảo. Những tù phạm này cùng các quỷ binh cũng nhiều thiếu niên chưa từng gặp qua người sống, mà trước mặt bọn hắn cái này Tống Kiệt lại là cái người sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.